Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 896, Tô Nghĩa thực lực. Để cho ta trở về a. Sa Văn Tuyên có chút thất lạc. Theo Tô Nghĩa tiến về Nguyên Thành đại sát tứ phương quá nhiều nghiện. Nói không chừng còn có thể dương danh lập vạn đây. Trở về doanh địa, thì cái gì cũng không thể làm. Trở về cũng là giúp ta, mà lại đối với ta rất trọng yếu. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Nghe ngươi, chúng ta lúc nào lên đường? Sa Văn Tiên không tại cưỡng cầu. Thì hiện tại, Tô Nghĩa đi xuống xe, lấy ra chiến xa màu đỏ. Đối với hắn bàn giao nói. Tiểu Hồng, ngươi mang lấy bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất trở về doanh địa. Minh Bạch, chiến xa màu đỏ lúc này đáp lại. Tô Nghĩa, ngươi thật muốn về Nguyên Thành. Loan Vãn Sướng có chút xoắn xuýt. Phải biết Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn người đều đang đợi lấy Tô Nghĩa. Tô Nghĩa chuyến đi này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Loan Sư tỷ yên tâm. Ta không có vấn đề gì. Lôi Minh Sơn cùng Bích Lạc Tông bất quá tôm tép nhãi nhép. Lật không nổi bọt nước. Tô Nghĩa tự tin nói. Quả thật, hắn hiện tại chỉ có tụ phách cảnh cửu trọng. Nhưng chân thực chiến đấu lực lại vượt quá tưởng tượng. Tự thân lực đạo giá trị đến 7.000 kg tầng thứ. Thi triển kinh chập thất biến mà nói cũng là 17.000 kg. Cộng thêm có hỗn độn chi khí hỗ trợ. Dù là đối mặt huyễn linh cảnh nhị trọng, cũng có thể đem hủy diệt. Cái này, chấm ngoặc kép, Loan Vãn Sướng có chút mộng. Tại trong ấn tượng của nàng, Tô Nghĩa chỉ là một tên tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Căn bản liền sẽ không là huyễn linh cảnh đối thủ. Cái kia Tô Nghĩa tại sao lại tự tin như vậy? Tô Nghĩa vẫn chưa giải thích quá nhiều. Cùng Sa Văn Tuyên cùng một chỗ đem Loan Vãn Sướng đỡ lấy tiến nhập chiến xa màu đỏ bên trong. Lão Sa, trên đường cẩn thận một chút. Tô Nghĩa dặn dò một tiếng. Nhanh chóng trở về trí năng chiến xa. Số 2, xuất phát. Trí năng chiến xa lưu luyến không rời nhìn thoáng qua chiến xa màu đỏ. Lại cũng không nói gì thêm. Nhấc lên tốc độ cực nhanh tiến lên. Nhìn lấy trí năng chiến xa bóng lưng rời đi. Loan Vãn Sướng ai thán một tiếng. Tô Nghĩa có phải hay không quá vọng động rồi một số. Loan Sư tỷ quá lo lắng. Hiện tại Tô Nghĩa quá mạnh. Cho dù đối mặt huyễn linh cảnh cũng sẽ không có vấn đề gì. Sa Văn Tiên an ủi một tiếng. Tô Nghĩa liền diệt thế hỏa dương thụ đều có thể thu phục. Chân thực chiến đấu lực cần phải tại huyễn linh cảnh nhị trọng tầng thứ. Coi như không phải là đối thủ. Còn có bay lượn thần thông nơi tay. Bảo mệnh là không có vấn đề. Loan Vãn Sướng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa mạnh như vậy sao? Không thể nào. Mặc dù không có cùng Tô Nghĩa giao thủ qua. Nhưng cũng nghe Lý Như Sương nói qua. Tô Nghĩa chiến lực cần phải có thể so với tụ phách cảnh thất trọng. Có thể tại tụ phách cảnh tứ trọng thời điểm cùng tụ phách cảnh thất trọng phân cao thấp. Tuyệt đối được cho phi thường cường hãn. Nhưng mạnh hơn cũng sẽ không là huyễn linh cảnh đối thủ a. Sa Văn Tiên cao như vậy đánh giá Tô Nghĩa. Có phải hay không quá khoa trương một chút? Sa Văn Tiên ý vị thâm trường nói ra. Hiện tại Tô Nghĩa là loại nào tu vi không rõ ràng. Nhưng trước đó lại dễ như trở bàn tay chèn ép một gốc huyễn linh cảnh nhất trọng diệt thế hỏa dương. Thụ, cũng đem thu làm linh sủng. Cái gì? Loan Vãn Sướng tại chỗ chấn kinh. Diệt thế hỏa dương thụ là yêu thực đại lục tam đại đứng đầu nhất chiến đấu yêu thực một trong. Chiến lực viễn siêu cùng giai. Tô Nghĩa có thể nắm diệt thế hỏa dương thụ. Chẳng phải là nói thực lực không tại huyễn linh cảnh nhị trọng phía dưới rồi. Thế nhưng là lúc này mới mấy cái ngày, Tô Nghĩa liền có thể đem thực lực tăng lên tới loại tình trạng này. Không phải nàng không tin, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Nửa cái thời điểm về sau, trí năng chiến xa đạt tới thông hướng tử vong chi địa phía ngoài cửa đường hầm. Lại tại lúc này, ba tên nam tử theo thông đạo bên trong đi ra. Khi bọn hắn nhìn đến trí năng chiến xa thời điểm, ánh mắt đều là sáng lên. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.